Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, rất là không thú vị. Lều cỏ bên trong đi ra hai người nam tử, trong đó người trung niên, chính là Ngọc Tỉnh Phong một vị quản sự, nhớ kỹ gọi là Trọng Khai, khác một vị người trẻ tuổi, càng không xa lạ gì, chính là đốt thành tro đều có thể nhận ra. Có câu nói là, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, vô cửu nhận ra mộc thân, không hề tưởng tượng bên trong nghiến răng nghiến lợi, mà là trên mặt vui mừng, hét lớn một tiếng, sắn lấy tay áo, bước nhanh đi rồi đã qua, mộc thân đang cùng sư phụ của hắn cúi đầu tố khổ. Không có nghĩ tới truyền tống trận chỗ tại trong huyệt động lại toát ra một người. Hắn ánh mắt lóe lên, kinh ngạc khó nhìn, nghẹn ngào nói, sư phụ, hắn mặc dù tại phía xa Ngọc Tỉnh Phong, lại không phải tay mắt bế tắc, lập tức có chỗ suy đoán, không chịu được lui lại hai bước, lần nữa kinh hô nói, sư phụ, một đạo người áo trắng bóng thiểm điện mà tới, không nói hai lời nhấc chân đá ra ngoài, Huyền Ngọc có chút khẽ giật mình. Nghĩ muốn ngăn cản vì lúc đã muộn, mà mộc thân căn bản đến không kịp né tránh, liền bị trực tiếp đá bên trong ở ngực. Hắn phát ra một tiếng rên thảm, há mồm bão tố ra một đạo máu nóng, lập tức ly khai mặt đất, lăng không té bay ra ngoài. Huyền Ngọc trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin. Cái kia gọi là Trọng Khai quản sự. Cũng rất giống bị đột nhiên xuất hiện tình huống cho sợ ngây người. Cứ thế ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao, chỉ gặp mộc thân, phanh, rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Liên tiếp lộn hai vòng, này mới mang theo đầy người vụn cỏ, bịch, nằm ở trên mặt đất. Lại là một ngụm tụ huyết phun ra, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, chật vật kêu thảm. Cứu mạng, hắn tốt xấu cũng coi là vũ sĩ tầng 5 cao thủ. Mà lúc này đối mặt đã từng cừu nhân, vậy mà hoàn toàn không có sức lực chống đỡ. Quả thực cùng tùy ý trà đạp không khác nhau lắm. Huyền Ngọc làm sao cũng không có nghĩ tới. Người nào đó như thế không chút kiêng kỵ. Câu thường nói, đánh chó còn nhìn chủ nhân đâu. Mà đối phương lại hắn dưới mí mắt, đem đồ đệ của hắn đá gần chết. Hắn đưa tay gọi ra phi kiếm, giận nói, dừng tay, mà vô cữu lại là không chút hoang mang thu hồi hắn đá ra một cước. Ba, một tiếng vuốt lên rồi vạt áo, tiếp lấy đứng yên lập, khóe miệng một phát, ha ha, cười nói, cố nhân gặp mặt, cũng nên thân cận mới là a. Một cước kia đúng là lễ gặp mặt, phân lượng không nhẹ. Mộc thân từ trên mặt đất giãy giụa bò lên, lại không nhịn được khom lưng đi xuống. A, sư phụ, đệ tử xương sườn gãy mất. Huyền Ngọc vừa tức vừa giận, lại là bất đắc dĩ, nhịn không được mắng nói. Phế vật, tại sao không có đá chết ngươi? Mộc thân lảo đảo lấy bước chân, gian nan ngẩng đầu, hãy còn miệng đầy vết máu, một mặt hoảng sợ xử trí. Khi hắn thấy rõ cái kia đạo quen thuộc mà lại thoải mái phiêu giật người áo trắng bóng. Hai mắt một hồi mê muội, không chịu được mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất. Bi phẫn, thất lạc cùng tuyệt vọng vọt tới. Chỉ cảm thấy thiên địa một vùng tăm tối. Hai tháng trước, liền nghe nói Linh Sơn phát sinh hết thảy. Cái kia đã từng oan gia lại trở về rồi. Lại xưa đâu bằng nay. Hắn không chỉ có rồi một thân cao cường tu vi, đồng thời trở thành rồi trưởng môn đệ tử, mới đầu còn chưa tin, về sau thì là một bụng phiền muộn. Hắn bằng cái gì a? Hắn rõ ràng là một cái cướp đoạt bảo vật đạo tặc. Chẳng những không có lọt vào báo ứng, ngược lại nhiều lần kỳ ngộ, cái này thiên hạ còn có công bằng sao? Bây giờ hắn rốt cục hiện thân. Lại ban ngày ban mặt phía dưới đại phát dâm uy. Cuộc sống sau này làm sao sống nha. Sư phụ cứu ta. Huyền Ngọc gặp người nào đó không còn quát tháo. hậm hực thu hồi phi kiếm đi ra phía trước. Mộc Thân dù sao vẫn là đồ đệ của hắn, cũng không thể bỏ mặc, mà hắn lấy ra mấy bình đan dược ném ở trên mặt đất. Lại là đầy mặt chán ghét, dám đối vi sư giấu giếm tình hình thực tế, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cứu đóa bay Mộc Thân về sau, rất là ra rồi một ngụm ác khí, toàn bộ người đều lộ ra tinh thần rất nhiều. Ngược lại hướng về phía Trọng Khai chắp tay thăm hỏi, quản sự đại nhân, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Hắn đã nhưng đỉnh lấy trưởng môn đệ tử thân phận, có lấy nên có phách lối, nhưng cũng hiểu được hăng quá hóa dở đạo lý. Đây cũng là khéo đưa đẩy lõi đời chi đạo. Trọng Khai vẻ mặt xấu hổ, khúm núm, Vô Cữu thẳng đi vào lều cỏ bên trong, trên bàn nhặt lên một khối ngọc giản. Phía trên bản dập có Ngọc Tỉnh Phong đệ tử tên ghi. Hắn xem xét một lát, có chút ngoài ý muốn, ném xuống ngọc giản, trực tiếp hướng đi ngọc giếng chỗ tại sơn động. Huyền Ngọc chính tại giúp đỡ Mộc Thân chữa thương, vội vàng nhắc nhở, trưởng lão có lệnh, trưởng môn đệ tử không được tự tiện rời đi tiên môn. Diệu Nguyên trưởng lão hắn quản được cũng quá rộng rồi a. Hừ. Vô Cứu hừ lấy một tiếng, đi vào cửa hang, nhảy xuống ngọc giếng, chớp mắt không có rồi bóng. Huyền Ngọc trần chờ một lát, khởi hành đuổi tới, mà hắn mới nghĩ nhảy vào ngọc giếng, liền gặp âm u trong huyệt động có người tại ngừng chân nhìn quanh. Cách đó không xa có cái hòn đá ngăn chặn cửa hang, còn có một tầng cấm chế phong bế bốn phía. Vô Cứu phát giác sau lưng động tĩnh, xoay đầu hỏi, đây là vì sao? Mà không đợi Huyền Ngọc đáp lời, hắn quay người hướng đi đến chỗ, nhún người nhảy lên, lại mũi chân đạp lấy vách giếng mượn lực, thoáng qua ở giữa trở lại rồi ngoài động, lập tức ánh mắt nhất chuyển, lại thẳng đến phía trước đánh tới. Hắn vốn định tiến về cái kia từng có kỳ mộ dưới mặt đất hang động nhìn một chút, lại không đường có thể đi. Cạn mà dễ thấy là Ngọc Tỉnh Phong các quản sự phá hỏng rồi cửa hang. Mộc Thân phục rồi đan dược, thương thế cũng không lo ngại, bị Trọng Khai nâng đỡ đến rồi lều cỏ bên trong tọa hạ. Vẫn đầy mặt đau thương cũng rên rỉ thở dài, chợt thấy có người đi mà lại trở lại. Hắn tối cảm giác không ổn, còn chưa đứng dậy né tránh, gió mạnh đập vào mặt. Lập tức một cái sắt chảo vậy bàn tay bắt lấy rồi hắn sau cái cổ. Ba, một tiếng bị đặt tại trên bàn gỗ. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, há miệng liền muốn kêu cứu. Cùng lúc đó, Huyền Ngọc xông ra cửa hang, nghiêm nghị quát nói, Vô Cứu, ngươi, mà Vô Cứu một cước đạp lấy ghế gỗ. Một tay đem Mộc Thân gắt gao đặt ở trên bàn gỗ. Cũng cúi người xuống, xích lại gần đối phương lỗ tai, đè thấp giọng nói, ta lại hỏi ngươi mấy câu. Như thực đáp đến, hắn một bên nói lấy, một bên hướng về phía bên cạnh Trọng Khai cười hắc hắc. Vị kia trọng quản sự thần sắc cứng đờ, có chút không biết làm thế nào. Vô Cứu lại là ngược lại nhìn hướng sau lưng theo tới Huyền Ngọc, an ủi nói, lão hữu trùng phùng, vui cười đánh chửi cũng thuộc bình thường. Hắn tựa như là vì rồi chứng thực lời nói không ngoa, lại đưa tay tại Mộc Thân gương mặt bên trên vỗ vỗ, tiếp lấy một tay đem đối phương kéo rồi dâng lên, nhân thể duỗi ra cánh tay mang lấy cái cổ, hoàn toàn một cái cưỡng ép tư thế. Trong miệng lại nói, tu vi của ngươi quá thấp, chính là giở trò xấu tiền vốn đều không có. Ai, rất là không thú vị a. Mộc Thân nửa người đã bị cường hoành pháp lực chỗ giam cầm, căn bản không thể động đậy, càng là không thể nào giãy giụa. Hắn lúc này đột nhiên có rồi một loại muốn chết dục niệm, không vì cái gì khác, chỉ muốn thoát khỏi này không phải người tra tấn. Cái gì gọi là giở trò xấu tiền vốn? Cái gì lại gọi không thú vị? Đây là một loại miệt thị, một loại nhục nhã. Đây là cường giả đối đãi sâu kiến thương hại. Đây là một loại gọi người không thể nhịn được nữa tùy ý ức hiếp. Hắn mang theo đáng thương ánh mắt nhìn hướng Huyền Ngọc. Không chịu được buồn từ tâm đến. Vị sư phụ kia nhìn thấy chính mình không có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà coi thường người nào đó tội ác hành vi mà thờ ơ. Hắn nản lòng thoái chí. Rên rỉ nói. Không, vô đạo hữu. Chỉ cầu thủ hạ lưu tình. Vô cữu lại không đáp lời. Ôm mộc thân sóng vai ngồi tại trước bàn trên ghế. Không coi ai ra gì vậy mà truyền âm hỏi. Đem người vạn hồn cốc cái kia ma quỷ sư phụ lai lịch. Cùng ngày đó, thiên hình phù kinh, tác dụng nói hết mọi chuyện. Dám có nửa câu giấu giếm. Liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Hắc hắc, hắn mang theo nụ cười. Giống như là bồi tiếp hảo huynh đệ tại sướng tự đừng tình. Huyền Ngọc đứng tại không xa nơi. Vẻ mặt hồ nghi, trọng khai, trọng quản sự biết rõ vị này tân tấn trưởng môn đệ tử là cái gây nhân vật không tầm thường. Dứt khoát lặng lẽ né tránh. Mộc thân cảm thụ được bên thân bức người hàn ý. Không chịu được có chút nghiêng đầu. Lại vội vàng ánh mắt trốn tránh. Ngược lại lướt qua bốn phía, có chút ít thâm tình mà nhìn về phía trên thung lũng kia phiến xanh thẳm bầu trời. Tưởng tượng thấy đã từng tự do tự tại, cùng đầy ngập khát vọng, không khỏi ảm đạm thở dài, chịu đựng xương sườn đau đớn. Truyền âm nói, ta vị sư phụ kia, chính là thiên thủy trấn thượng quan gia một vị trúc cơ tiền bối. Bởi vì tiên duyên ngẫu nhiên đạt được. Cùng thân tộc quyết liệt, một mình ra ngoài tu hành, cuối cùng thọ nguyên hao hết, cải thành quỷ tu, nhưng lại đoạt xá không được. Sau một canh giờ, vô cứu vỗ mộc thân đầu vai, ném xuống một cái mỉm cười thân thiện, sau đó lần theo thềm đá nghênh ngang rời đi. Huyền Ngọc lạnh lùng liếc mắt mộc thân cùng trọng khai quản sự. Hai tay chắp sau lưng yên lặng đi theo. Mà mộc thân ngồi một mình ở lều cỏ bên trong, hãy còn thất hồn lạc phách bộ dáng, vượt qua một đạo ngọn núi, một mảnh khoáng đạt sơn cốc xâm nhập tầm mắt, làm vô cứu cùng Huyền Ngọc dọc đường sơn cốc bên trong kia sắp xếp phòng xá thời điểm. Một vị thô to tráng hán cùng một vị tuổi trẻ nam tử hiện thân nghênh đón. Tráng hán là Qua Kỳ, một vị khác thì là tân tấn quản sự. Đào tử, hai người lấy vãn bối chi lễ bái kiến Huyền Ngọc, đối mặt vô cữu lại là thần sắc khác nhau, trong đó Qua Kỳ còn tính thản nhiên, xấu hổ cười một tiếng, mà đào tử thì là cúi thấp đầu, không rên một tiếng, vô cữu nhìn thấy đào tử cảm thấy thân thiết, còn muốn hàn huyên hai câu, thuận tiện hỏi thăm cô gái trẻ cùng cổ ly tình hình gần đây. Lập tức lại tẻ nhạt coi như thôi, thẳng chạy về phía trước núi. Huyền Ngọc là một tấc cũng không rời, ngược lại có mấy phần tùy tùng tư thế. Qua Kỳ nhìn lấy đi xa hai đạo bóng người, không khỏi đưa tay vuốt râu quai nón tự khánh hạnh nói. Bất cứ việc gì lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, may mắn năm đó ta không có đắc tội hắn. Hắn nhớ tới cái gì? Quay đầu lại nói, đào lão đệ, ta nhớ được hắn cùng ngươi đồng niên cùng tháng tiến tiên môn. Mà nói còn chưa dứt lời, bên người đã không có rồi người. Hắn có chút khẽ giật mình, lắc đầu cười nói, lão đệ cần gì phải cam chịu, muốn ta Ngọc Tỉnh Phong cũng là phong thủy bảo địa, chí ít đi ra trưởng môn đệ tử đâu. Ha ha, vô cứu xuyên qua sơn cốc. Vượt qua rừng cây đường mòn cùng trong rừng kia sắp xếp lều cỏ. Khi hắn tìm đến đã từng vách đá phía dưới, lúc đầu cỏ tranh túp lều sớm đã không còn tồn tại. Hắn tại bốn phía quay trở ra, cảm khái không hết nói. Trong nháy mắt ba năm, cảnh còn người mất, Huyền Ngọc hai tay chắp sau lưng đứng tại sườn núi bên. Mỉa mai nói, người bất quá là tiểu nhân đắc chí. Còn nói không lên áo gấm về quê, bây giờ đùa nghịch đủ rồi uy phong, còn tại nơi đây làm gì? Ta thích nhớ tình bạn cũ. Ta thích biểu đạt. Ngươi quản được sao? Vô Cứu theo âm thanh phản sặc một câu. Đúng là tìm rồi khối bằng phẳng địa phương khoanh chân mà ngồi. Huyền Ngọc lập tức không kiên nhẫn được nữa. Thúc giục nói. Truyền tống trận đem tại thân lúc đã đến trước đó. Còn không mau mau rời đi nơi này. Vô Cứu ấm nhìn phương xa núi non mây tía. Vui mừng tự đắc nói. Ta muốn ở đây tĩnh tọa một đêm. Thứ cho không tiễn xa được. Huyền Ngọc gấp nói. Trước đó ước định. Muốn đi Hồng Hà Phong tìm kiếm Thường Tiên. Vô Cứu chậm rãi hai mắt nhắm lại. Khoát tay áo. Ngày sau phương dài. Chớ có rông dài. Huyền Ngọc tức giận phía dưới. Bước đi thong thả rồi mấy bước. Hai tay áo phất một cái. Ngay tại chỗ mà ngồi. Đã nhưng tiểu tử kia không đi rồi. Hắn dứt khoát phụng bồi đến cùng. Liền tại lúc này. Một đám bóng người lần lượt mà đến. Có người kinh hỉ nói. Vô Cực sư đệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.